Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 178, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Nam Ngũ Hoàn, trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, một người đàn ông đang tựa vào lan can ngắm cảnh đêm. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, ngón tay khẽ búng tàn thuốc lá đang cháy dở. Bóng lưng cao lớn của anh hòa mình vào màn đêm, trông có vẻ mệt mỏi và cô độc. Phía trước là một chiếc drone Blackpink không người lái. Bàn tay kẹp thuốc của anh nhàn nhã điều khiển cần gạt trên bộ điều khiển. Ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi qua màn hình hiển thị, một chiếc Lamborghini màu đỏ đang thực hiện những pha drift cực đại trên tuyết. Động cơ hybrid 744 tăng tốc mạnh mẽ, tạo ra một màn tuyết tung tóe. Xung quanh sân thượng yên tĩnh, trợ lý bên cạnh cầm một chai nước khoáng, đứng thẳng nhìn vị tổ tông này chơi đùa, cùng chìm trong sự im lặng và cô đơn. Càng đứng cao, quả thật càng lạnh lẽo và cô độc. Huống hồ đây lại là đêm giao thừa đoàn viên. Chiếc drone là quà tặng từ công ty công nghệ của Thâm Thành. Cuối cùng anh cũng có tâm trạng để thử nghiệm. Ban đầu, ông chủ của Thâm Thành đã đích thân đến Tứ Cửu Thành để gặp anh. Nhưng anh không muốn hợp tác, thậm chí không xuất hiện mà bay thẳng ra nước ngoài. Kéo dài chuyện này gần 2 tháng rưỡi. Ở đầu dây bên kia, ông chủ của Thâm Thành nhẹ nhàng hỏi thăm, ngài có chơi vui không? Nếu hài lòng, chúng tôi muốn hỏi lại lần nữa, ngài có sẵn lòng để Trung Tín đầu tư không? Hứa Cảnh Tây không trả lời, chỉ giơ tay, trợ lý lập tức đưa chai nước khoáng. Anh vặn nắp chai, uống một ngụm, giọng nói từ phía bên kia điện thoại vang lên. Hứa tiên sinh, chúng tôi thật sự không còn cách nào với ngài nữa. Chiếc Blackpink công nghệ nano đầu tiên đã được giao đến tay ngài. Nhẹ hơn cả quả trứng gà, cầu xin cũng không thành. Đêm giao thừa vẫn nghĩ về việc liệu vị đại gia Bắc Kinh này có đồng ý hợp tác hay không. Ông chủ của Thâm Thành quả thực không còn cách nào. Dù sao thì bây giờ ông ấy mới có thời gian. Hứa Cảnh Tây hờ hững chơi đùa với cần điều khiển, nhìn chiếc drone dần biến mất khỏi tầm mắt, lười biếng nói, giám đốc Trương, trong Ngũ Hoàn cấm chơi drone. Chúng tôi không chỉ nhắm đến người dùng phổ thông. Ngài có thể xem liệu sản phẩm có đạt được hiệu quả trinh sát tốt nhất trên thị trường, cũng như khả năng bay và cứu hộ khẩn cấp hay không. Giám đốc Trương vẫn mỉm cười, giới thiệu sản phẩm của mình. Tôi biết ngài có quan hệ để mở ra con đường sáng cho chúng tôi. Hứa Cảnh Tây không nể mặt, chiếc drone do nhà nước phát triển nhẹ hơn chiếc này 12 gram. Giám đốc Trương bất ngờ trong giây lát. Liệu có chiếc drone nào nhẹ hơn Blackpink 12 gram không? Chúng tôi biết chắc chắn không thể sánh bằng những gì ngài đã thấy. Nhưng đêm giao thừa, chúng tôi thực sự chân thành tìm đến ngài, đã thể hiện đầy đủ thiện chí. Hứa Cảnh Tây không trả lời, dập điếu thuốc trong tay. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng cất lên, gọi qua số khác, gì cơ, giám đốc Trương là người thông minh. Lập tức hiểu ra, mỉm cười, nhưng tôi không có số điện thoại riêng của Hứa tiên sinh. Trợ lý phía sau đã nhanh chóng cúp máy, lấy ra một chiếc điện thoại khác. Việc có hợp tác hay không không quan trọng, nhưng số điện thoại riêng của Thái tử gia đã bị phía đối tác nắm giữ. Có lẽ anh ta đang chờ điện thoại, nhưng sợ số này bị cuộc gọi chiếm dụng. Giám đốc Trương nghĩ, chiếc điện thoại khác đổ chuông. Giám đốc Trương nói, chào Hứa tiên sinh, ngài vẫn kiên nhẫn chờ. Thật là vinh hạnh, Hứa Cảnh Tây khẽ cười. Vinh hạnh gì chứ, giám đốc Trương có thể hiểu. Trong những ngày này, ai dám vượt quá quy tắc để tiếp cận anh ta làm anh ta không vui chứ. Quả nhiên, chiếc điện thoại lại đổ chuông. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn, nhưng không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn. Hoàng Chính Vĩ của tập đoàn Trung Tín đang chúc Tết anh. Cần điều khiển drone bị ném cho trợ lý. Hứa Cảnh Tây cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên sân thượng. Cười nhạt, mấy thứ đồ rẻ tiền này cũng muốn hợp tác với tôi. Công nghệ mà nhà nước đã có từ nhiều năm trước. Các người nghĩ tiền của tôi dễ kiếm vậy sao? Đối diện với sự thay đổi thái độ đột ngột của anh, Giám đốc Trương chỉ biết thở dài. Ngài có thể thấy được drone chuyên dụng của nhà nước, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đó. Trước mắt, công nghệ drone Blackpink Nano là thiết bị tiên tiến hàng đầu ở thị trường châu Á. Đưa đến tay anh vào đêm giao thừa để anh là người đầu tiên thử nghiệm. Vậy mà anh vẫn không hài lòng. Tại sao lại đi phô trương những thứ tầm thường trước mặt người đàn ông đã thấy quá nhiều thứ tốt đẹp? Vị đại gia này dường như đã nổi giận, không có ý định đầu tư. Nhưng cần nhớ rằng, một công tử quyền quý như anh, không có thời gian để nghĩ về những cảm xúc nhỏ nhặt như vậy. Nếu có giận thì cũng chỉ là thoáng qua. Trên con đường quyền lực, thái tử gia còn quá nhiều việc phải làm. Rời khỏi tòa nhà, chiếc Mercedes trắng trở về trung tâm thành phố. Đêm giao thừa ở Tứ Cửu Thành cũng chẳng có gì thú vị với anh. Ngày mùng 1 Tết, không biết ai không đón Tết vui vẻ. Nhưng Hứa Cảnh Tây thì rất thoải mái. Ngồi trong vườn sau nhà mình, cho cá coi ăn, nằm trên ghế thái sư, ngắm hoa mai đỏ. Con mèo do bà nội nuôi càng ngày càng béo, xấu xí, không muốn chơi. Con mèo đó thấy anh, chạy xa bao nhiêu có thể. Bảo mẫu bưng trà đến, thay trà, nhìn công tử quý phái đang ngắm hoa mai cô độc. Dịu dàng hỏi, ngài làm việc cả đêm, hay là về phòng nghỉ ngơi một chút? Người đàn ông trên ghế thái sư mỉm cười, không động đậy, ngày nào cũng thức đêm. Chết rồi sao? Thôi thì, vị công tử này nào có phải người dễ nghe lời. Bảo mẫu cười theo, ngài cứ thong thả thưởng hoa, năm mới phải vui vẻ. Hứa Cảnh Tây lấy ra một phong bao lì xì dày từ ngăn kéo, ném lên khay trà, lời chúc may mắn. Trong khi đó, Mạnh Tu Viễn ôm con, liên tục gọi điện, nhưng tất cả đều tắt máy hoặc không có manh mối. Triệu Thư Ngữ không định về nữa sao? Kha Thừa Ấn đứng bên cạnh, có người tìm Triệu Thư Ngữ, có việc. Mạnh Tu Viễn ngẩng đầu, ý gì? Kha Thừa Ấn thở dài, tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói có người nhìn thấy cô ấy lên xe cùng người thừa kế tập đoàn Điện Kiến. Phía sau có người đang tìm Triệu Thư Ngữ, có người tìm cô ấy. Mạnh Tu Viễn nghĩ, người đó là ai? Kha Thừa Ấn cũng không biết là ai, lắc đầu. Mạnh Tu Viễn bối rối, thích Triệu Thư Ngữ rồi. Kha Thừa Ấn rót một ly nước uống, không chắc, nhưng đối phương chỉ cần Triệu Thư Ngữ, tốt nhất là anh đừng dính vào thì cả anh cũng không gánh nổi. Mạnh Tu Viễn càng thêm bối rối, nhíu mày, muốn cướp người yêu của tôi. Kha Thừa Ấn nói, là Triệu Thư Ngữ tự nguyện nói muốn ở lại với đối phương. Anh với cô ấy không phải vợ chồng. Cô ấy muốn về hay không? Anh đâu có quyền can thiệp. Mạnh Tu Viễn bật dậy. Không phải, cô ấy bị bệnh à? Rời đi 2 ngày rồi. Con cũng không lo. Đêm nào con cũng khóc với bảo mẫu. Kha Thừa Ấn không hiểu rõ. Nghiêm túc nhắc lại. Cô ấy tự nói không muốn về. Chuyện của hai người anh tự giải quyết đi. Có phải chọc giận ai không? Hay cô ấy tìm được ai đó tốt hơn muốn chia tay với tôi? Mạnh Tu Viễn hỏi lại, nhìn lại chuyện Triệu Thư Ngữ đột nhiên biến mất trong 2 ngày qua. Kha Thừa Ấn cân nhắc, mọi thứ phức tạp, dù có phải là thích Triệu Thư Ngữ hay không, cảm giác người phía sau cô ấy không dễ động vào. Mạnh Tu Viễn ngẩn người, một lúc sau mới nói, tôi cũng cảm thấy Triệu Thư Ngữ dạo này không ổn. Cô ấy không có lý do gì để không muốn về. Lý Đình cũng đã đi rồi. Đừng dính vào nữa. Kha Thừa Ấn thận trọng nhắc nhở. Đừng gây ra chuyện gì. Dù có là Triệu Thư Ngữ gây rối, anh thật sự muốn gây chuyện với quyền quý sao? Cụ thể tình hình không có bất cứ thông tin nào truyền ra. Anh có hiểu được tình hình đó không? Cách chương.